Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 70, chương 70 núi đao cầu. Ngày 13 tháng 9, Anna đội dự bị sân bóng. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 11 lúc Ajax một lần tiến công gặp khó. Anna ở phía sau trận cầm banh, vẫn như cũ đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Tiền đạo cánh phải Dương Dương bắt đầu chủ động hướng phòng tuyến của đối phương tiến hành tạo áp lực, nhất là tại hắn nhìn thấy đối phương hậu vệ trái tiếp vào cầu lúc, lập tức hướng phía đối phương nhào tới. Anma hậu vệ trái có chút khinh thường, cũng không có trước tiên đem bóng ra truyền ra, mà là muốn thuận thế lội qua Dương Dương, nhưng không nghĩ tới Dương Dương vị trí thẻ rất khá, vậy mà không thể lội cầu thành công, lần này coi như khó giải quyết. Đối phương bất ngờ không đề phòng lập tức quay người bảo vệ cầu, cũng cấp tốc lựa chọn đem cái này bỏng chân khoai lang xuyên qua cho phụ cận đồng đội. Nhưng ở vội vàng phía dưới, một cước này truyền bóng vậy mà không thể truyền sức chân đảo, cũng không có trực tiếp truyền đến đồng đội dưới chân, lại một lần nữa cho Dương Dương cơ hội. Dạng này truyền bóng cũng chính là sướng ngôn viên trong miệng thường thường nâng lên núi đao cầu. Đối mặt đột nhiên từ trên trời giáng xuống bánh có nhân, Dương Dương cả người đều cảm thấy giật mình, nhưng lại trước tiên hướng phía bóng ra đuổi theo. Anma đội hai trung vệ rất bình thường cao lớn, lấy thân thể đối kháng tăng trưởng, nhưng tốc độ cùng lực bộc phát đều không phải là hắn cường hạng. Tại ý thức đến đồng đội vậy mà cho mình truyền như thế một cước núi đao cầu về sau, hắn cũng trước tiên bay bổ nhào qua, muốn trực tiếp đá mạnh giải vây, nhưng không nghĩ tới, Dương Dương tốc độ nhanh hơn hắn một bước, vượt lên trước đem bóng ra đâm một cái, trực tiếp đâm đến phía sau hắn, lại lấy tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh hắn bay lượn mà qua, đuổi sát bóng ra mà đi. Sân bóng bốn phía phen bóng đá đều nhao nhao kinh hô. Dương Dương đuổi kịp bóng ra lúc, người đã giết vào đến vùng cấm địa, tạo thành đơn đao. Ăn đội hai thủ môn quả quyết bỏ cửa xuất kích, tận khả năng giang hai cánh tay, muốn cản trở Dương Dương. Chỉ cần Dương Dương hơi có chỗ do dự, sau lưng tên kia trung vệ lập tức liền đuổi theo tới, uy hiếp cũng một cách tự nhiên giải trừ. Thật không nghĩ đến, Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, cả người phi thường nhanh chóng sử xuất đồng hồ quả lắc hơn người, lắc đổ đối phương thủ môn về sau, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, Dương Dương cả người đều cười đến không ngậm miệng được. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, mình cái thứ nhất dẫn bóng vậy mà tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là lấy đối thủ tặng lễ phương thức đến dẫn bóng. Khi nhìn đến bóng ra lăn nhập cầu môn về sau, hắn cấp tốc quay người chạy vội, giang hai cánh tay, giống như một con bay lượn hùng ưng, cuối cùng là trượt quỳ gối góc cờ cán chỗ, mặc cho sau lưng đồng đội nhao nhao bổ nhào vào trên người mình. Vermaelen tên kia càng là cả người nhảy tới Dương Dương trên lưng, giống như là tại cưỡi ngựa, chỉ có xa xa bay bồ có vẻ hơi xấu hổ. Hắn vừa rồi cũng trước tiên trước đâm, nhưng cuối cùng Dương Dương lựa chọn mình gõ cửa, nhìn xem mình chán ghét đồng đội dẫn bóng. Trong đầu của hắn thật rất cảm giác khó chịu, ngược lại là bên sân Van Basten, tâm tình nhìn 10 phần không tệ, dùng sức tại cho Dương Dương vỗ tay. Vừa rồi cái này một cái dẫn bóng cơ hội có thể nói là Anma hậu vệ tặng đất, nhưng trên thực tế cũng là chính Dương Dương cố gắng bước đoạt tranh trở về. Mà cuối cùng thoảng qua đối phương thủ môn kia một chút xác thực phi thường xinh đẹp, cực kỳ giống Ronaldo, Brazil cự tinh đồng hồ quả lắc hơn người nổi danh nhất một lần. Không phải liền là thoảng qua thủ môn. Thomas, người ép chết ta rồi. Dương Dương dùng sức tránh thoát Vermaelen dây dưa, từ trên đồng cỏ đứng lên, cười ha hả nói. Vermaelen dùng sức một thanh nắm ở Dương Dương bả vai. Tiểu tử ngươi cũng dẫn bóng, lần này không phải mời khách không thể. Dương Dương cũng chưa trả lời, chỉ là hung hăng ha ha cười không ngừng. Mời khách, đây đương nhiên là không hề có một chút vấn đề. Không thể không nói, cái này dẫn bóng tư vị thật rất bình thường thoải mái. Khó trách tất cả đá bóng người đều muốn dẫn bóng. Cho dù là bên cạnh cái này có một viên tiền đạo trái tim bỉ trung về. Theo Dương Dương một hạt dẫn bóng pha vỡ trên trận cục diện bế tắc. Hai chi thanh niên đội hai tranh tài bắt đầu trở nên càng thêm đặc sắc. An Ma ý đồ phản công, nhưng Ajax lại dùng lần lượt sắc bén cánh phải phản kích vừa đi vừa về ứng. Dương Dương ở bên phải đường liên tiếp chế tạo uy hiếp. Bắt lấy đối phương hậu vệ trái sai lầm sau thấp thỏm tâm lý. Lần lượt xé mở đối thủ phòng tuyến, liên tiếp đem bóng ra đưa vào đến vùng cấm địa. Nhưng vừa mới bị đồng đội gài bẫy một cái núi đao cầu, An Ma trung vệ lại biểu hiện được 10 phần. Vững vàng, mặc kệ là cao cầu hay là thấp cầu, hắn đều luôn có thể đoạt tại Ajax Fred Benson cùng Babel trước đó giải vây. Một mực khống chế được vùng cấm địa bên trong điểm thứ nhất. Không chỉ có như thế, nhiều lần Dương Dương bên phải đường đã nhanh muốn hình thành đột phá. Đều là hắn sau lưng hậu vệ trái hiệp phòng hóa giải nguy cơ. Để Dương Dương không thể không truyền về đồng đội. Một lần nữa tổ chức, cả nửa trang, Ajax chế tạo ra rất nhiều lần đạt được cơ hội. Nhưng ngoại trừ Dương Dương cái kia dẫn bóng bên ngoài. Vậy mà một lần đều không thể từ tên kia trung vệ trên thân chiếm được tiện nghi. Cái này khiến Dương Dương đối với hắn ấn tượng không khỏi càng thêm khắc sâu. Mãi mới chờ đến lúc đến hơn nửa hiệp kết thúc về sau. Dương Dương vừa vặn cùng cái này trọn vẹn cao hơn chính mình ra một mảng lớn Hà Lan trung vệ sóng. Vai mà đi, lập tức chủ động cùng đối phương nắm tay, cũng biết được tên của đối phương. Nguyên lai người chính là John Vla. Dương Dương nghe nói qua cái tên này. Vla nghe được Dương Dương danh tự thời điểm lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Ta cũng rất sớm đã nghe nói qua ngươi. Aaron Moe Nozeboit bóng đá online nói chuyện ngươi ba kỳ. Nhưng không nghĩ tới ngươi so trong truyền thuyết càng thêm khó phòng. Hai người đối mặt cười một tiếng, lại sâu sắc sau khi bắt tay. Mới riêng phần mình trở về mình đội khu nghỉ ngơi. Bọn hắn đều đã từng tham gia qua mùa hạ nghiệp dư thi đấu. Là gắn là Aaron Moe Nozeboit tại bóng đá online bên trong nói qua trung vệ bại hoại. Nghe nói Ajax cũng tại mật thiết lưu ý tên này trung vệ. Tại Sivu rời đội về sau, Ajax trung vệ cũng xuất hiện trống chỗ. Bất quá, theo Dương Dương biết, trước mắt Ajax ý nguyện cũng không mãnh liệt. Thứ nhất là mới thêm Minh Eder tư kho biểu hiện được càng ngày càng vững vàng. Thứ hai, đội thanh niên bên trong cũng có Vermaelen cùng Lindgren dạng này tiểu tướng. Lại thêm An Ma đoán chừng cũng sẽ không để nhẹ Vla. Nhưng bất kể như thế nào, tại trên sân bóng, bất kỳ cái gì có thực lực đối thủ đều là đáng giá tôn kính. Cuối cùng, Ajax đội 2 từ sân khách mang đi 2-0 thắng lợi. Nửa chặng sau, Dương Dương bên phải đường bày ra tiến công. Dọc theo bên phải đường đột phá đối phương sau phòng tuyến. Cánh phải truyền bên trong. An Ma vùng cấm địa bên trong hỗn loạn lung tung. Babel thừa cơ phá khung thành. Trận đấu này Dương Dương vẫn như cũ chỉ đá 70 phút đồng hồ. Rất nhanh liền bị Dimmer thay thế trận. Nhưng lần này, Dimmer ra sân về sau biểu hiện được rất bình thường sinh động. Bên phải đường cũng là nhiều lần sáng tạo cơ hội, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Mặc kệ là Babel hay là Fred Benson đều không thể nắm chặt. Cuối cùng điểm số dừng bước tại 2-0. Tại Dương Dương từ An Ma trở về tới Amsterdam sau cái kia buổi tối. Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón Uanvec. Đây là mới mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn đầu lĩnh cùng tên thứ hai ở giữa trực tiếp đối. Thoại, Maxwell cùng Ibrahimovic mở màn sau biểu hiện được 10 phần sinh động. Brazil hậu vệ trái tại phút thứ 21 liền vì Ajax thủ kéo ghi chép. Đây là một lần bên trong cấm khu phá khung thành đạt được. Hiển thị rõ Maxwell năng lực tiến công. Sau 6 phút, Van de Vaart trợ công Ibrahimovic lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để vỡ vụn ngoại giới đối với Ibrahimovic cùng Van de Vaart. Không kiêm dung nghe đồn, hai tên cầu thủ tại dẫn bóng sau nắm tay cũng làm cho ngoại giới quan tại bọn hắn không cùng ngôn. Luận tự sụp đổ, nhưng chỉ có Ajax nhân sĩ nội bộ mới biết được. Quan hệ của hai người cũng không hòa hoãn. Dù sao bọn hắn tại trên sân bóng nhân vật vẫn là tồn tại không nhỏ xung đột. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu về sau, Galasek liền vì Ajax lại xuống một thành. Thứ 62 phút, vừa mới dự bị ra sân Scola liền trợ công Wesley xông đánh vào một cầu. 2 phút đồng hồ về sau, Juan Vec lợi dụng phạt góc cơ hội, từ trung vệ Bularus lật về một ván. Cuối cùng điểm số khóa chặt tại 4-1. Một trận đặc sắc thắng lợi không chỉ có đem Ajax đẩy lên thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, đồng thời cũng làm cho đội bóng trên dưới tân tân khổ khổ gánh vác lấy áp lực đạt được phóng thích. Mà 4 cái dẫn bóng cũng thật to hóa giải ngoại giới đối với Ajax tiến công chất vấn. Nhưng 3 ngày sau, tại Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu bên trong, Ajax lại tại sân khách 0-1 bại bởi AC Milan. Dương Dương cùng Vermaelen trong nhà quan sát trận đấu này hiện trường trực tiếp. Rất là vì xa tại Milan bằng hữu thổn thức. Coman tại trận đấu này bên trong lại lần nữa bài xuất song tiên phong đấu pháp. Ibrahimovic cùng Wesley song cộng tác. Pierna đá hộ công. Van de Vaart tới lui ở giữa sân bên trái. Đây là hắn từ trước đó 4-1 đánh bại Juan Vec trong trận đấu đạt được kinh nghiệm. Quả nhiên, mặc kệ là Ibrahimovic hay là Van de Vaart, hoặc là Pierna đều cơ bản kéo dài bên trên một trận xuất sắc trạng thái. Mở màn sau biểu hiện được 10 phần sinh động, nhất là Ibrahimovic. Trận đấu này trước, hắn người đại diện Mino Raiola minh xác nói cho hắn biết. Nhiều chi Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đang chăm chú hắn. Thụy Điển tiền đạo biểu hiện được nhất là ra sức, liên tiếp chế tạo uy hiếp, khiến cho AC Milan thủ môn Dida không thể không liên tiếp làm ra dập tắt lửa. Nhưng vệ miện quán quân thực lực tổng hợp đến cùng không thể khinh thường. Phong tuyến cầu thủ lớn Inzaghi cùng Shevchenko cũng không cần nói. Brazil tiểu tướng Kaká biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cái này khiến Ajax rất nhanh lâm vào bị động cục diện. Nửa chặng sau thời khắc mấu chốt, Ronald Koeman thay người điều chỉnh sai lầm, xông ra sân về sau. Ibrahimovic trước trận tứ cố vô thân, hai đầu đường biên cũng vô pháp cho Thụy Điển tiền đạo trợ giúp. Ajax tiến công triệt để mất đi hiệu lực, trái lại AC Milan. Lớn Inzaghi thời khắc mấu chốt u linh một kích, giải quyết dứt khoát. Cuối cùng, Ajax sân khách 0-1 nuốt hận mà về. Một trận chiến này không chỉ có để Ajax thua mất quý giá tiểu tổ thi đấu 3 phần, cũng làm cho huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman chịu đủ tranh luận. Đội bóng sĩ khí cũng bị thê thảm đau đớn đả kích. Trở lại Hà Lan sau cuối tuần, Ajax tại sân khách 2-4 thảm bại bởi Breda, chắp tay đem thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tọa giao cho tử địch Eindhoven. Koeman liên tục 2 trận đấu dụng binh nhận lấy fan bóng đá cùng truyền thông chất vấn. Toàn bộ De Toekom trên dưới cũng bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Nhưng Ajax đội 2 lại tại đội 1 thảm bại sau ngày thứ 2. Sân nhà 3-1 đánh bại tới chơi Utrecht đội 2. Dương Dương dâng hiến 2 lần trợ công, trong đó hắn cùng Vermaelen lại một lần diễn ra phạt góc phối hợp phá khung thành. Trận này thắng lợi cũng làm cho đội 2 tạm thời rời xa đội 1 bóng ma. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát,